Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2969, Man Di Tộc Âm Mưu, Năm Càng, Một Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tâm có khả năng giọt máu. Cái kia giờ phút này Tô Hàn trái tim, đã triệt để khô qua thắn nhìn Tô Thanh, nhìn lẳng lặng phù phục ở nơi đó ngân dị người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng hắn biết, Tô Thanh nhất định nhận ra chính mình. Này quỳ lạy, không phải Phượng Hoàng Vương Chủ. Mà là cha mẹ của mình a. Tô Hàn lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nhi tử ngay tại trước mặt, hắn lại không có cách nào giải cứu. Hết thảy chẳng qua là một giọt bản mệnh kim huyết sự tình thôi. Dâng lên, Tô Hàn nói. Tô Thanh nghe vậy, lẳng lặng đứng lên. Hoa Phiền ở một bên cười nói, người cái tên này cũng là biết nịnh hót, cũng biết Tô Thủ Phú là nhất người có tiền, chờ ngươi thắng về sau có thể nhiều thưởng ngươi một điểm tiên tinh. Ta muốn mua hắn, Tô Hàn trầm giọng nói, vô luận bao nhiêu tiền, Hoa trưởng lão một mực ra giá chính là. Chẳng lẽ trên người người này có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Tô Vương Chủ coi trọng như vậy, Hoa Phiền cũng nổi lên ngờ vực, thân thể của hắn rất mạnh, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành cường giả. Tô Hàn nói, Hoa Phiền lập tức yên tâm, cười nói, Tô Vương Chủ, vậy dạng này đi, ngài tạm thời chờ đợi 3 ngày, 3 ngày sau, lần này chém giết triệt để kết thúc, như tiểu súc sinh này còn có thể sống được, liền bán cho ngài, như thế nào? Không được, Tô Hàn lắc đầu, liền hiện tại, ta muốn mua hắn. Hoa Phiền mày nhăn lại, thấp giọng nói, Tô Vương Chủ, tiểu súc sinh này tuy nói là nô lệ, nhưng hôm nay đến người tới, có không ít đại nhân vật a, chỉ là Hoa Mỗ phía sau cái kia 3 vị. Hoa Mỗ liền trêu chọc không nổi, bọn hắn đều là thánh triều ở trong thiên kiêu, hôm nay chạy đến, vì chính là xem ngân diện biểu diễn. Ta cho tiền của ngươi, so với bọn hắn cho ngươi, nhiều hơn nhiều. Tô Hàn nói, Tô Vương Chủ, đây không phải vấn đề tiền, chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội thánh triều, ngài vẫn là không để cho chúng ta làm khó. Hoa Phiền nói, Tô Hàn chấn nộ, vừa muốn mở miệng, Tô Thanh lại là một lần nữa quỳ mọp xuống. Mặt nạ, bái kiến Phượng Hoàng Vương Chủ. Tô Hàn sững sờ, Tô Thanh có chút khác thường a, hắn rõ ràng nhận ra chính mình, lại một mà tiếp quỳ sát, đây là đang hướng về mình, biểu đạt cái gì? Đi, Hoa Phiền quát, lúc nào, ngươi cũng học được một bộ này. Tô Thủ Phú hoàn toàn chính xác có tiền không giả, nhưng cũng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Ngươi như biểu hiện tốt, tự nhiên nên thường, có thể ngươi như biểu hiện không tốt. Lại nhiều nịnh nọt cùng nịnh nọt cũng là vô dụng, hiểu không? Tô Thanh nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, sau đó gật đầu nói. Vâng, cút đi, Hoa Phiền phất tay, đối thủ của ngươi đã tới, cũng đừng ở trận đầu liền bị xé nát, lão phu ở trên thân thể ngươi trả giá tâm huyết cũng không ít. Vâng, Tô Thanh hít một hơi thật sâu, lại nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Tô Hàn chau mày. Tô Thanh điều này hiển nhiên là không có ý định để cho mình mở miệng, đến cùng vì sao? Tiểu súc sinh này, thật đúng là sẽ đến sự tình. Thấy Tô Thanh rời đi, Hoa Phiền cười cười, lại hướng Tô Hàn nói. Tô Vương, Tô Thủ Phú, như hắn trận này thắng, có phải hay không hẳn là thưởng một chút tiên tinh? Tô Hàn suy nghĩ hỗn loạn, nhẹ gật đầu. Hoa Phiền lập tức mừng rỡ, vị này đầu phú đại nhân ra tay. Chỉ sợ sẽ không giống như a, mà này chút ban thưởng, ngày sau đều là muốn đi vào trong tay mình đó a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, mặt đất rung động, một đạo có tới cao 7-8 mét bóng người to lớn, theo lồng giam ở trong chạy ra. Man Di tộc, làm thấy cái này Man Di tộc người thời điểm, toàn trường lần nữa sôi trào. Đệ nhất chiến liền kịch liệt như thế, Man Di tộc. Đại bộ phận đều là dùng thân cao đến xem thực lực. Cao 7-8 mét, tại Man Di tộc bên trong, tuyệt đối thuộc về trung thượng đẳng. Cùng hắn so sánh, mặt nạ thân ảnh, liền như là sâu kiến nhỏ bé, một cước đều có thể mạnh mẽ dẫm chết a, mà tại những người này xúc động thời điểm, Tô Hàn lại là vụt một tiếng đứng lên. Tu sĩ võ đạo, không tu thể xác, tự nhiên không cảm giác được những cái kia thể tu khí tức. Cũng nhìn không ra tu vi của đối phương. Nhưng Tô Hàn lại có thể dễ dàng nhìn ra, này Man Di tộc là hạng gì cường hãn. Lực lượng, ít nhất cũng có thể so sánh tiên hoàng cảnh cường giả. So sánh dưới, Tô Thanh liền lộ ra yếu đuối, nhiều lắm là cũng là nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, làm sao có thể đối kháng cái kia Man Di tộc người. Lúc nào, Man Di tộc mạnh như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ta ở kiếp trước tới đây thời điểm, Man Di tộc tối cường người, cũng sẽ không vượt qua tiên linh cảnh, làm sao giờ phút này, liền tiên hoàng cảnh cường giả đều đi ra rồi. Tại sao lại xuất hiện, đây không phải mấu chốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, Tô Thanh cùng hắn so sánh, căn bản cũng không phải là có hay không phần thắng vấn đề, mà là liền sống sót, đều khó mà làm đến. Ha ha ha ha, Hòa Viền thấy Tô Hàn đứng lên, không khỏi phá lên cười. Tô Thủ Phú, là lần đầu tiên tới này Man Di tộc A, khẳng định bị đám dã nhân này thân cao cho khiếp sợ đi, thật sự là đáng tiếc A, chỉ có như thế một bộ thân thể, nhưng không có có khả năng tới phối hợp lực lượng. Tô Hàn âm trầm nói, Ngân Diện sẽ chết, làm sao có thể, Hoa Phiền lắc đầu cười một tiếng, người đừng nhìn này ngốc đại cá tử mà cao, ta nô lệ thị trường đối bọn hắn thực lực, có thể là phi thường rõ ràng, hắn nhiều lắm là cũng là có thể so với nhân loại thất giai tiên nhân cảnh mà thôi, cái kia Ngân Diện có khả năng dễ dàng đem hắn xé nát. Thất giai, tiên nhân cảnh, Tô Hàn ngây dại, tại Hoa Phiền trong mắt, tại nô lệ thị trường trong mắt. Này rõ ràng có tiên hoàng cảnh thể xác lực lượng Man Di tộc, chỉ là có thể so sánh thất giai tiên nhân cảnh. Tô Thủ Phú không cần suy nghĩ nhiều, chờ lấy xem kịch vui là được. Hoa Phiền hướng bốn phía người nhìn thoáng qua, thấp giọng truyền âm nói. Nhiều người như vậy, đều là đến xem Ngân Diện, dù nói thế nào, cũng không thể để hắn tại trận đầu này giữa chém giết, liền chết a. Tô Hàn nhíu mày. Liên tưởng tới trước đó Tô Thanh dị dạng. Trong lòng tựa hồ bắt được cái gì. Thanh Nhi tại đây bên trong đau khổ như thế chi thời gian dài, chắc chắn cực kỳ mâu thuẫn, cũng cực kỳ tuyệt vọng, thấy ta lần đầu tiên, hẳn là cầu cứu, nhưng hắn không có. Hắn hướng ta hai lần quỳ sát, lần đầu tiên là xúc động, lần thứ hai là nhắc nhở. Trong này, nhất định có chuyện gì, Tô Hàn khứu giác hết sức nhạy cảm, hắn bản năng, cảm thấy mùi vị âm mưu. Này âm mưu, không phải đến từ Hoa Phiền, mà là tới từ Man Di tộc, thậm chí là tới từ Tô Thanh. Yên lặng bên trong, Tô Hàn lại hướng phía Tô Thanh nhìn lại. Hắn chuẩn bị kỹ càng, một khi Tô Thanh có mối nguy, vậy hắn liền sẽ trước tiên ra tay, đem cái kia Man Di tộc người đánh giết. Bắt đầu, theo địch bảo mở miệng, mặt đất lần nữa cự chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Man Di tộc người, ầm ầm tới. Gân xanh trên cánh tay đều bại lộ mà ra, một quyền đánh phía Tô Thanh. Mà Tô Thanh thì là đứng tại chỗ, không động chút nào. Đối với này Man Di tộc người, hắn biểu hiện ra mãnh liệt khinh thường. Cho đến đối phương triệt để đến thời điểm, Tô Thanh cuối cùng động. Oanh, bước chân dẫm đạp mặt đất, thân ảnh đột nhiên bắn ra mà ra. Cái kia màu đồng cổ, mang theo vết sẹo nắm đấm, cùng đối phương cái kia to lớn nắm đấm, hung hăng phát sinh va chạm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.